Mặt khác, Ân Cửu già đến biên cương, chỉ sợ con đường phía trước cũng nhiều gian khó, nhưng nếu như 20 vạn nhân mã tới Tây, nhìn thấu âm mưu của Hàn Mộc, đuổi Đồng La quốc ra khỏi Tây La, như vậy Ân Cửu già lập tức có thể nổi danh ở Tây La, được sự vô số binh sĩ đi theo, thậm chí có thể thu hoạch một ít phó tướng đáng tin. Ân Cửu già sau khi tắm sơ, rất tự nhiên vén chăn lên liền nằm trên giường, quay đầu nhìn vẻ mặt nữ tử thành thật lại đang suy tư điều gì, cũng không mở miệng quấy rầy, chỉ hưởng thụ một lát yên tĩnh này. Hồi lâu sau, Mục Tịch Bắc quay mặt lại, mở miệng với Ân Cửu già, "Ân Cửu già, dù cho ta không yêu chàng, chàng cũng không thể đi yêu người khác." Ân Cửu già sững sờ, tựa hồ trong lúc nhất thời không lý giải được tư duy của Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc lại chỉ quay sang lẩm bẩm, "Nếu như chàng yêu người khác, ta sẽ không chúc hai người không hạnh phúc, ta chỉ nguyền rủa chàng thê tử ly tán, cô độc đến già." Ân Cửu già lộ ra một nụ cười cưng chiều, đem Mục Tịch Bắc khảm vào trong ngực mình, để đầu nhỏ của nàng tựa ở bộ ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng. Cũng không quá một hồi, Mục Tịch Bắc đột nhiên đưa đầu ra ngoài, hai mắt trong suốt lóe quang mang óng ánh, chống lại cặp mắt đen đến tịch liêu kia, cố chấp mở miệng nói, "Là chàng nói sẽ yêu ta cả đời." Vốn là có chút hơi say, Ân Cửu già bất đắc dĩ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Sẽ." Là ai nói hắn cố chấp, nhưng là nữ tử hiểu rõ thế sự còn không phải cố chấp như nhau, nàng cố chấp đến nỗi đối với mỗi một câu đều rất nghiêm túc. Bất an như vậy, khiến hắn không hiểu đau lòng. Bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, ngay lúc Ân Cửu già cho rằng người trong ngực đã ngủ, lại chỉ thấy trong ngực mình phát ra thanh âm rầu rĩ, mang theo tia ủy khuất, "Ta nếu là qua không tốt, tất cả mọi người đừng nghĩ qua tốt." "Ừ." Khuỷu tay Ân Cửu già gia tăng cường độ, nhìn thấy nữ tử hơi cong lên miệng nhỏ, trong lòng mềm nhũn, hắn từ đầu đến cuối đều không hiểu, là ai khiến nàng biến thành cái bộ dáng này. Ngay cả người nhẫn tâm như hắn đều không nỡ tổn thương nàng một hào, nhưng ai lại làm nàng mình đầy thương tích. Mục Tịch Bắc rốt cục truyền đến tiếng hít thở đều đều, một tay nắm chặt quần áo trước ngực Ân Cửu già, liều mạng hấp thu ấm áp mà nam nhân có khả năng mang đến. Nàng nghĩ, có phải nếu một ngày ấm áp biến thành thói quen, thì có thể xưng là tình yêu hay không? Sáng sớm hôm sau, lúc Mục Tịch Bắc tỉnh lại, nam nhân bên cạnh đã không còn ở nữa, nàng liền co lại trong chăn thành một đoàn, giống như một con kén, ủi a a ủi, chính là không muốn thức dậy. Thanh Từ đẩy cửa tiến vào, phát giác dáng vẻ mơ hồ của chủ tử nhà mình, phốc suy một tiếng bật cười, nhớ tới kiếp trước Tịch Tình vô luận là ngày đông giá rét nóng bức, luôn trời vừa sáng đã thức dậy luyện công, không khỏi sinh ra mấy phần cảm thán. Tình yêu của nữ nhân thật là một hồi kiếp số, nhưng là khiến ngươi thành thần, cũng có thể khiến ngươi thành ma. "Tiểu thư, người làm sao vẫn chưa chịu dậy?" Thanh Từ nhịn không được mở miệng nói. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, "Bên ngoài chăn quá lạnh." Thanh Từ có chút bỏ đá xuống giếng nói, "Nô tỳ đã nói lưu thêm mấy cái lò đi, nhưng người nào đó lại nói cái gì mà lạnh một chút mới có thể bảo trì thanh tình. Bây giờ còn không phải chính mình chịu tội." Mục Tịch Bắc cụp cái đầu, nháy lông mi thật dài, vẻ mặt mờ mịt, tựa như đang nói, "Ngươi nói cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Một mặt thản nhiên ỉ lại trong chăn không chịu ra. Thanh Từ bất đắc dĩ, đành phải để bà tử mang thêm mấy cái lò đi vào. Mục Tịch Bắc lúc này mới chịu ngồi dậy. Trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn, trong phòng ấm áp, Mục Tịch Bắc càng ỉ lại ở trong phòng không chịu đi ra. Trong lúc rảnh rỗi, đi đến trước bàn sách, Mục Tịch Bắc nhìn không được để bút vẽ tranh, nghĩ nghĩ, liền vẽ ra. Lúc Thanh Từ bưng trà đi vào, Mục Tịch Bắc đã vẽ được thời gian nửa chén trà, vẻ mặt chuyên chú, không bị một tia quấy nhiễu. Thanh Từ một mặt thả ấm trà trong tay xuống, một mặt thăm dò nhìn về phía bức họa của tiểu thư nhà mình. Trong bức họa là một nữ tử mặc hắc y, vẫn chính là búi tóc đơn giản nhất, trong tay cầm một thanh lợi kiếm, bối cảnh là gió thu hiu quạnh, bụi bặm cùng lá rụng cuộn lên đầy trời, vô cùng thê lương. Nữ tử đầy người phong trần cùng sơ sắc tiêu điều, khiến cho người ta nhìn lên đã cảm thấy vô cùng đau lòng. Chỉ là, Mục Tịch Bắc cũng không thêm ngũ quan cho nữ tử, mà là để trống, không khỏi làm cả bức họa thêm chút quỷ dị. Thanh Từ thì thào mở miệng, tiểu thư, Mục Tịch Bắc vẽ không phải người khác, chính là mình kiếp trước. Nàng chỉ nghĩ, vì sao chính mình cũng bị chính mình cảm động, nhưng An Nguyệt Hằng vẫn là thờ ơ chứ. Mục Tịch Bắc tiện tay quăng bút ra, mực đen nhánh hóa thành một điểm đen thật lớn, nhanh chóng loang ra trên trang giấy. Đi thôi, chúng ta đi nhìn Thôi Di Nương một cái. Mục Tịch Bắc không hề nhìn bức họa đã phí đi không ít thời gian vẽ nữa. Thanh Tử lẩm bẩm một tiếng, gặp Thôi Di Nương làm gì chứ? Có người càng ngày càng không an phận, cũng nên đi gõ một cái. Trong mắt Mục Tịch Bắc lóe lên một tia lạnh ý. Thanh Tử đóng cửa phòng, đi theo Mục Tịch Bắc đến sân viện Thôi Di Nương. Ánh nắng tươi sáng, gió xuân hiu hiu, cành liễu nảy mầm ra mấy khóm lục mầm, mang theo vài phần men say xuân về hoa nở. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy vài tiếng chim hót líu ríu, không có gió lạnh gào thét như đêm qua. Hết thảy tựa hồ đều trở nên đáng yêu, tắm rửa ánh nắng ấm áp, tâm tình Mục Tịch Bắc cũng tốt hơn. Không đợi hai người đi đến sân viện Thôi Di Nương, liền nghe thấy được trong hy vi viên truyền ra tiếng ồn ào. Tiếp tục đánh, đánh tới ta nói ngừng mới thôi. Giọng nữ mang theo đắc ý truyền đến, lại rõ ràng có chút không đủ khí lực. Mục Tịch Bắc cùng Thanh Từ liếc nhau, liền bước vào trong hy vi viên. Trong viện là một nhà thủy tạ, hợp với hai thác nước nhỏ, phát ra tiếng nước chảy ào ào. Mà trong đình viện top 5 top 3 có cột nước cao hơn nửa người, mỗi một tòa đều có thể phun nước ra bốn phía, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra hào quang bảy màu. Nếu không phải hai người cách gần, sợ là sẽ không nghe được giọng nói đắc ý của Thôi Di Nương, nghĩ đến đều sẽ bị tiếng nước bao trùm. Trong viện này không phải người khác, chính là Thôi Di Nương vừa mới được thả ra hai ngày trước. Mặc dù sắc mặt Thôi Di Nương vẫn hiện ra bệnh sắc như cũ, nhưng lại tựa hồ bởi vì có nữ nhi nhận được hoàng sủng, đã có mấy phần thần thái khó hiểu. Mục Tịch Bắc đứng ở trước viên, từ xa nhìn lại, Thôi Di Nương đang nằm ở trên một chiếc nhuyễn tháp, trên thân che kín chăn mỏng, phơi ánh nắng mặt trời, rất thích ý. Cả người cũng toát ra một loại không khí vui sướng đến cực điểm, mà xung quanh bà tựa hồ tụ tập không ít nô tài nha đầu. Mà quỳ gối trước mặt Thôi Di Nương bị vả miệng chính là một tiểu nha hoàn mặt đã không còn nguyên vẹn, vung tay chính là một ma ma bên người Thôi Di Nương. Thanh Tử ở bên tai Mục Tịch Bắc nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu thư, nha đầu kia là tam đẳng nha đầu viện chúng ta. Mục Tịch Bắc nhíu mày, nhếch miệng lên một ý cười. Nàng hiện tại có chút hiếu kỳ, nàng an bài cái nha đầu mớm thuốc cho Thôi Di Nương có phải đem thuốc đổi rồi không? Bằng không làm sao sau khi Thôi Di Nương đi ra, ngược lại càng ngày càng ngu xuẩn, chẳng lẽ lại đụng hỏng đầu rồi? Kỳ thật ý nghĩ của Thôi Di Nương cũng rất đơn giản, hiện nay, Di Nương trong phủ đã không nhiều, chủ mẫu Liễu Chi Lan cũng không tạo sóng gió được nữa, mà bà lại có một nữ nhi nhận được hoàng sủng ở trong phủ này. Còn có ai dám khi bà, tự nhiên phải càng phát ra uy phong, sửa trị một chút hạ nhân trong phủ, mới tốt ở trong phủ lập uy. Mục Tịch Bắc rốt cục mở ra chân, đi vào sân viện, cười nói, Di Nương thật sự là rất hăng hái. Thôi Di Nương run rẩy một cái, từ nhuyễn tháp ngồi thẳng người, cười có chút xấu hổ, là Ngũ tiểu thư tới. Mục Tịch Bắc từng bước đến gần Thôi Di Nương, mỗi một bước đều giống như dẫm ở trong lòng Thôi Di Nương. Thôi Di Nương cảm thấy bất an, cười càng phát ra miễn cưỡng. Nhưng Mục Tịch Bắc lại hoàn toàn tương phản, cười cực kỳ sáng lạn. Các nô tài trong phủ kịp phản ứng, vội vàng vấn an, nhưng trong lòng lại đang đắn đo. Thôi Di Nương này đánh nha đầu của Ngũ tiểu thư lập uy, mà Ngũ tiểu thư lại luôn được sủng ái, nhưng bây giờ thừa tướng đại nhân lại không ở nhà, không biết giữa hai vị đấu tranh sẽ là ai thua ai thắng. Cho đến khi sự tình kết thúc, mọi người mới phát hiện chuyện này căn bản cũng không có cái gì phải rối rắm cả. Mục Tịch Bắc đứng ở bên cạnh nha đầu mặt bị sưng phù, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó cau mày mở miệng nói, nhìn có chút quen mắt. Nha đầu kia chỉ thấp giọng khóc nức nở, lại không có mở miệng. A, thôi di nương, đây là nha hoàn nào trong viện di nương vậy? Mục Tịch Bắc cười mở miệng với thôi di nương, tựa như thật sự không biết nha hoàn này là người trong viện mình. Trong lòng mọi người trong lúc nhất thời nhao nhao suy đoán, ngũ tiểu thư này là dự định dàn xếp ổn thỏa, hay là có ý định mượn cái này truy cứu. Thôi di nương lại trực tiếp đem lời tiếp nhận, chẳng qua là một nha hoàn thô sử thôi, sao còn làm phiền ngũ tiểu thư lo lắng. Thôi di nương đã từ trên nhuyễn tháp đứng lên, mang theo tia cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên người Mục Tịch Bắc. Bà thật đúng là không may, chẳng qua là muốn sửa chỉ nha đầu của Mục Tịch Bắc mượn cái này lập uy, không ngờ xui xẻo lại bị Mục Tịch Bắc nhìn thấy. Vậy thật đúng là không khéo, ta thế nào cảm thấy nha đầu này là ở trong phòng ta chứ? Mục Tịch Bắc phát ra nghi vấn với Thôi Di Nương. Thôi Di Nương có chút thấp thỏm, mở miệng nói, Di Nương cũng không biết nàng ta ở phòng nào, chỉ là nha đầu này tay chân không sạch sẽ, vậy mà trộm châm ngọc của ta. Châm ngọc này nhưng là Ninh Tần nương nương ban cho, ta tự nhiên là phải giáo huấn cái nha đầu tay chân không sạch sẽ này một chút. Mục Tịch Bắc nhìn Thôi Di Nương cười mà như không cười, sau đó quay đầu nhìn về phía ma ma trước đó còn hăng say vung tay, cười nói, ma ma tựa hồ không có quyền lực tự tiện đánh người của ta. Mục Tịch Bắc vẻ mặt nghi vấn, thậm chí cũng không hề dùng tự xưng bản tiểu thư, dường như thật sự chỉ là khó hiểu mở miệng. Ma ma kia có chút thấp thỏm, mặt đầy nếp nhăn vừa mới cười trừ, một bàn tay liền đánh xuống. Búp! Một tiếng, khóe miệng ma ma kia lập tức xuất hiện vết máu. Đám người trong viện lập tức liền ngẩn ngơ, vung tay ra không phải người khác, chính là Thanh Từ sau lưng Mục Tịch Bắc. Thanh Từ tiến lên một bước, ỉ vào vóc người cao, trên cao nhìn xuống ma ma kia. Người dưới tay ta cũng không nhọc ma ma dạy bảo. Ma ma kia bụng mặt cúi đầu, không dám lên tiếng. Từ lần trước tiểu thư trở về từ trong cung, tất cả mọi người biết được nha đầu xinh đẹp đi theo bên người tiểu thư lại là cái người quái dị trước kia. Ra tay tàn nhẫn, kiêu ngạo hung ác, tự nhiên có thể tránh thì đều tránh. Ai ngờ hôm nay ma ma này làm việc cho Thôi Di Nương lại đụng vào rủi ro. Không ít người lặng lẽ nhìn về phía Thôi Di Nương, ma ma này thế nhưng là người của bà, mà bà nói cho cùng cũng là nửa chủ tử, chẳng lẽ cứ tùy ý để một cái nha hoàn nho nhỏ đánh vào mặt như vậy. Sắc mặt Thôi Di Nương cũng càng ngày càng khó coi, rốt cục mở miệng nói, chủ tử còn chưa mở miệng, một nha đầu thấp hèn như ngươi cũng dám ra tay đánh người, chẳng lẽ thật sự cho rằng mình là chủ tử trong phủ này. Mặc dù Thôi Di Nương trung quy đã mở miệng, nhưng nghiễm nhiên khí thế lại không đủ. Mục Tịch Bắc thối lui đến một bên, không lên tiếng nữa, nghiễm nhiên một bộ xem kịch vui. Thanh Từ thì mấy bước đến gần Thôi Di Nương, ánh mắt lạnh lùng khiến Thôi Di Nương trong nháy mắt cảm thấy toàn thân mình bò đầy độc trùng, nhịn không được lảo đảo lui về sau một bước. Thanh Từ lạnh mặt, cũng không mềm mại như Mục Tịch Bắc, một phen túm tóc Thôi Di Nương qua. Âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là đánh ngươi thì thế nào? Thôi Di Nương ăn đau, phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng tóc lại bị Thanh Từ nắm chặt trong tay, toàn bộ thân mình cũng bởi vì da đầu ăn đau, đi theo bước chân Thanh Từ lảo đảo hai bước. Trong mắt Thanh Từ lóe lên một tia tàn nhẫn, một tay nhấn đầu Thôi Di Nương vào trong hồ phun nước. Cả đám người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhưng không dám phát ra một chút thanh âm. Toàn bộ đầu của Thôi Di Nương bị ngâm ở trong nước, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, thế nhưng vô luận giãy như thế nào, cũng không thoát được lòng bàn tay Thanh Từ. Mới đầu còn tốt, nhưng đến khi Thôi Di Nương sặc không ít nước, Thanh Từ lại vẫn không có ý tứ buông bà ra. Thôi Di Nương giãy giụa càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có không ít giọt nước vẩy đến trên người Mục Tịch Bắc. Mọi người yên lặng nhìn, nhưng trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ nha hoàn của ngũ tiểu thư thật sự kiêu ngạo như vậy? Đây là muốn mạng Thôi Di Nương sao? Mục Tam tiểu thư hiện tại dù sao cũng là sủng phi của hoàng đế, chẳng lẽ ngũ tiểu thư không sợ bị trả thù sao? Trong lòng Thôi Di Nương dâng lên một cổ e ngại. Cái loại tuyệt vọng khi gặp tử vong này khiến bà thật sâu lâm vào khủng hoảng. Trong nháy mắt, bà cảm thấy tử vong cách mình là gần như vậy. Trong khoang miệng cùng lỗ mũi đều ngập đầy nước, chỉ cảm thấy phổi tựa hồ cũng muốn nổ tung. Bà thế nhưng bắt đầu hối hận, bà thậm chí muốn trở lại gian phòng lúc bà bị cấm túc kia, dù là cả ngày bị đút chén thuốc, nhưng tóm lại vẫn sống. Mà bây giờ, bà không chút nghi ngờ người này sẽ giết bà. Ý thức Thôi Di Nương dần dần tan rã, Thanh Tử lại đưa đầu bà ta ra, một tay vứt bà xuống mặt đất. Thôi Di Nương kịch liệt ho khan, ho ra không ít nước, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu dị thường, hai mắt đỏ bừng, hô hấp cũng cực kỳ bất ổn. Mục Tịch Bắc cười nhìn một màn trước mắt, mở miệng nói, ngày hôm trước lúc tham gia cung yến, đàn của Bắc Bắc tựa hồ bị người động tay động chân, không biết Di Nương có biết đây là chuyện gì xảy ra hay không? Con ngươi Thôi Di Nương vốn là tan rã, này nghe xong, cũng là kinh hãi hơi co lại, chỉ càng ho khan kịch liệt hơn, tựa hồ muốn che giấu thứ gì. Mục Tịch Bắc nhìn Thanh Tử liếc mắt một cái, Thanh Tử lại nắm chặt Thôi Di Nương lên, Thôi Di Nương lập tức kinh hoàng trốn tránh, hoảng sợ nói, là người Lư gia tìm tới ta, bảo ta bỏ chút nước muối lên đàn của ngươi. Mục Tịch Bắc dương lên khóe môi, nhưng động tác Thanh Tử cũng không dừng lại, vẫn như cũ nhấn đầu Thôi Di Nương vào hồ nước. Mà lần này, mọi người tựa hồ biết được Mục Tịch Bắc không thật sự muốn mạng Thôi Di Nương, thì cũng không lo sợ bất an như trước đó nữa. Nhưng mà, sự tình tựa hồ luôn không như mong muốn. Theo thời gian dần dần trôi qua, trái tim của mọi người lần nữa treo lên, mắt thấy Thôi Di Nương đã không còn giãy giụa nữa, nhưng Thanh Tử vẫn như cũ không có ý định buông tay. Đến khi Thôi Di Nương hoàn toàn không có động tác, Thanh Tử mới buông lỏng tay ra. Toàn bộ thân mình Thôi Di Nương ngửa ra sau, ngã trên mặt đất, đã không còn sinh khí. Mọi người khiếp sợ nhìn Mục Tịch Bắc và Thanh Tử. Đây là ngang nhiên giết người, giết vẫn là Di Nương trong phủ. Nha hoàn này Ngũ tiểu thư không khỏi có chút quá mức kiêu ngạo đi. Chẳng lẽ thật sự không có người truy cứu? Sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Thanh Tử kéo thi thể Thôi Di Nương tới mép nước, trực tiếp ném vào hồ. Sau đó mở miệng nói với mọi người, Thôi Di Nương vô ý trượt chân rơi xuống nước, các ngươi đều là nhân chứng. Bọn người hầu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ma ma trước đó dẫn đầu mở miệng nói, đúng vậy a, Di Nương vốn là mang theo lão nô tới đây tản bộ, ai ngờ không cẩn thận trượt chân liền rơi xuống nước. Các ngươi còn không nhanh cứu người, còn chờ cái gì đâu? Trong lòng ma ma này thấp thỏm đến cực điểm, vừa mới bà. Ánh mắt Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng dừng ở trên thân những người này, nào vẻ mặt lấp lóe, nào thật không thẹn với lương tâm, liếc qua thấy ngay. Nàng mở miệng cười, các ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, dù sao người đều từng có sai lầm, ta có thể không so đo, nhưng là chuyện sau này, trong mắt ta không chấp nhận được hạt cát, nếu không Thôi Di Nương này chính là kết cục của các ngươi. Mọi người cung kính gật đầu, thở mạnh một hơi, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Ngũ tiểu thư này dễ như trở bàn tay đã lấy mạng một Di Nương, nếu lần này nàng đều có thể sừng sững không ngã, từ nay về sau, cho dù là làm thô sử nha hoàn của nàng, cũng đủ hiên ngang ở trong tướng phủ này, không còn có người dám bất kính với nàng. Mục Tịch Bắc mang theo Thanh Tử xoay người rời đi, còn lại mọi người lại bắt đầu ra sức diễn kịch, một đám hô to, cứu mạng a, Thôi Di Nương rơi xuống nước, nhanh đi báo cáo lão thái phi, mời đại phu. Mục Tịch Bắc không để ý đến thanh âm sau lưng, mang theo Thanh Tử trở về viện của mình. Kỳ thật hôm nay nàng vốn chưa muốn Thôi Di Nương chết, chẳng qua muốn cho bà ta một cái cảnh cáo thôi. Thế nhưng người như nàng không nhìn được nhất chính là người khác ở trước mặt nàng ngang ngược càn rỡ. Nếu có thể bóp chết tại chỗ, nàng nhất định sẽ bóp chết. Nếu không thể bóp chết tại chỗ, sau đó nàng cũng sẽ giẫm chết. Hôm nay nàng không chỉ vì giết Thôi Di Nương mà giết, nàng càng vì muốn có quyền lực tuyệt đối ở trong tướng phủ. Nàng muốn từ nay về sau, vô luận cái nhà này ai là người làm chủ, chỉ cần nàng không chết, những người này cũng chỉ có thể cung phụng nàng. Bạch Lộ là về sau mới chạy tới, nhìn thấy một màn này cũng có chút run sợ trong lòng, đối với Thanh Tử lại càng sẵn sàng nghe theo. Nàng cũng coi như là sát thủ, mặc dù không phải sát thủ chính quy nghiêm khắc tối thượng nhất, nàng đã từng giết người, hơn nữa giết qua rất nhiều người, nàng cũng biết một ngày nào đó mình cũng sẽ bị giết, nhưng nàng vẫn như cũ không làm được như Thanh Tử, ở bên trong vô số chán ghét và sợ hãi tùy tiện kết thúc một mạng người, lại thản nhiên như vậy. Chủ tử, người không sợ Mộc Kiến Ninh trả thù sao? Bạch Lộ mở miệng nói. Mộc Tịch Bắc không nhìn nàng, Mộc Kiến Ninh hiện tại không có năng lực trả thù, cho nên nàng ta sẽ không trả thù, mà đợi đến một ngày nào đó, nàng ta có năng lực trả thù, nàng cũng sẽ trả thù, cho nên vô luận Thôi Di Nương có chết hay không, kết quả cũng giống nhau. Bạch Lộ gật gật đầu, thối lui đến bên người Thanh Từ. Thanh Từ quay đầu nhìn Bạch Lộ mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta tiếp nhận vô số ánh mắt chán ghét cùng sợ hãi, ngang ngược càn rỡ đến cực hạn, lại không biết, những người chán ghét cùng sợ hãi ta, mỗi một người trong các nàng đều đang khát vọng trở thành người như ta, chỉ là các nàng lại khuyết thiếu dũng khí gánh chịu hậu quả. Bạch Lộ ngẩn người, lâm vào trầm mặc. Thôi Di Nương chết rồi, lão Thái Phi không phải không nhận được tin tức, dù sao nô tài bên trong luôn sẽ có người của bà, nhưng đồng dạng, không ai chịu làm chứng, mỗi người thậm chí đem quá trình Thôi Di Nương rơi xuống nước miêu tả dị thường chân thật. Lão Thái Phi đương nhiên sẽ không truy cứu cái gì, còn nữa mà nói, lão Thái Phi cũng rất nổi nóng chuyện Thôi Di Nương động tay động chân ở trên đàn. Phải biết rằng, nếu Mộc Tịch Bắc thật sự trúng kế, sau đó nhất định sẽ có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem nước bẩn dội đến trên người phủ thừa tướng, chỉ là bà không ngờ tới, đứa bé kia vậy mà kiêu ngạo tàn nhẫn đến loại tình trạng này, ngẫm lại, liền không tự chủ nhăn đầu lông mày, nhưng thật sự không biết nên cầm đứa bê. Đợi đến buổi chiều, Mục Tịch Bắc mang theo Thanh Từ và Bạch Lộ cùng nhau ra phủ, dự định dạo chơi xung quanh, Mục Tịch Bắc lại muốn làm vài bộ y phục cho Thanh Từ. Hiện nay, địa vị của Thanh Từ ở tướng phủ tuyệt đối cao siêu, cho dù không phát sinh chuyện trước đó, Thanh Từ mặc cũng là lăng la tơ lụa, đều giống loại vải trên người Mục Tịch Bắc, chỉ là vì thường thường hành động, để cho tiện, cho nên kiểu dáng muốn ngắn gọn một chút. Những hạ nhân này, tự nhiên cũng đều là nâng cao dẫm thấp, nhìn thấy Thanh Từ một đám giống như chuột thấy mèo, nếu không, một cái tát đi qua, dù ngươi có lý cũng không có chỗ nói. Trên đường dài đế đô, cửa hàng san sát, ngựa xe như nước, không ít người đi đường đi qua đi lại, có lăng la tơ lụa, cũng có áo vải phá áo, hoặc nhàn nhã hoặc bận rộn, vô cùng náo nhiệt. Mấy người ngược lại cũng rất thích ý, Mục Tịch Bắc lại chợt nhớ tới lão nhân làm vòng tay cho mình, nghĩ đến không biết có thể gặp lại hay không, nếu như gặp lại, ngược lại hy vọng ông có thể làm cho Thanh Từ một món. Thu hồi bộ mặt nhân thiện của ngươi đi, đồ vật này vốn là bản công chúa nhìn chúng trước. Một giọng nói kiêu ngạo đến cực điểm truyền tới. Chúng ta vẫn nên đi nơi khác xem một chút đi. Ngụ Thanh Thanh mở miệng với nha hoàn sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh. Mục Tịch Bắc theo giọng nói nhìn lại, không thể nín được cười. Giọng nói kiêu ngạo đến cực điểm kia xuất từ miệng của một nữ tử. Nữ tử một đầu tóc đen, bị kết thành vô số bím tóc tinh xảo. Phía trên buộc lên băng gấm thất sắc xinh đẹp. Có băng gấm bên trên còn rơi xuống mấy cái dây đỏ xuyên thành khuyên ngọc, phá lệ đẹp mắt, mà trên trán lại là một kiện trang sức bạch ngọc. Bạch ngọc hình bầu dục bị dây đỏ cùng chuỗi hạt xuyên lên, vừa vặn vòng thắt ở trên trán. Y phục nữ tử tựa hồ có chút khác biệt với dân chúng Tây La, mặc trên người chính là một kiện áo váy nhỏ báo vằn đơn độc, chiều dài đến trên đầu gối. Tiểu khố rộng thùng thình bị nhét vào trong một đôi giày nhỏ màu đỏ tinh xảo. Nữ tử một tay chống nạnh, một tay cầm một tiểu roi da tinh xảo, vẻ mặt ương ngạnh, lại có một phen phong tình đặc biệt xinh đẹp. Mục Tịch Bắc đứng dựa vào một quầy hàng bên cạnh, lặng lặng nhìn một màn trò hay vừa ra. Nữ tử đứng đối diện không phải người khác, chính là Ngụ Thanh Thanh. Ngươi cường đạo này, vòng ngọc kia rõ ràng là tiểu thư nhà ta nhìn chúng trước. Nói chuyện chính là nha hoàn sau lưng Ngụ Thanh Thanh. Ai ngờ nữ tử dị tộc tự xưng công chúa kia vung roi trong tay mình lên, một phen quất vào nha hoàn kia. Bản công chúa nói chuyện khi nào đến phiên ngươi xen mồm. Roi da quất mạnh vào trên mặt nha hoàn kia, trong nháy mắt liền tạo ra một vết máu. Mọi người kinh hô một trận. Hảo kiêu hoành, kiêu ngạo hoành hành, nữ tử dưới ban ngày ban mặt vậy mà hủy tướng mạo người ta. Bảo Hương, ngươi thế nào? một thân váy trắng Ngụ Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy lo lắng, căn bản không để ý tới nữ tử dị tộc kia, chỉ chuyên chú thay nha đầu được gọi là Bảo Hương xem xét thương thế. Tiểu thư, vòng ngọc kia rõ ràng là người nhìn chúng trước, lại bị nữ nhân ngang ngược này cướp đi. Bảo Hương quệt mồm bất mãn mở miệng. Ngụ Thanh Thanh hơi lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nói nữa, ta mang ngươi đi y quán trước nhìn xem, sau đó chúng ta lại đi nhà khác nhìn một cái là được. Nhưng nha hoàn kia lại đột nhiên nhào tới nữ tử dị quốc, thừa dịp nàng không chú ý, tựa hồ muốn một tay giành lại vòng tay trong tay nữ tử kia. Ai có thể ngờ được, hai tên nam tử cường tráng sau lưng nữ tử kia đột nhiên tiến lên, một chân đạp bay nha hoàn kia ra ngoài. Mục Tịch Bắc nhướng mày, thật không tệ. Bảo Hương bị đá bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu, duỗi ngón tay ra chỉ vào nữ tử dị tộc, đứt quãng nhưng không mở miệng nói nên lời. Mọi người vây xem dường như cũng nhìn ra đại khái, một đám chỉ trỏ nữ tử dị tộc kia, nghị luận ầm ĩ. Nghe nói vị bị khi dễ kia chính là Nhiếp Chính Vương phi tương lai đấy. Gặp được ác nhân cỡ này, lại còn nhường nhịn như vậy. Đây chính là thất tiểu thư Ngũ gia, đương nhiên sẽ không kém. Nghe nói nàng tâm địa lương thiện, ngay cả con kiến đều không nỡ giẫm chết, đơn thuần thiện lương, luôn luôn đưa cơm cho đám ăn mày, chưa bao giờ ghét bỏ bọn hắn dơ bẩn. Đúng vậy a, đúng vậy a, có một số người thật sự là quá ác độc, sao có thể xuống tay độc ác với nữ tử như Ngũ thất tiểu thư chứ, thật sự là không biết nữ tử ngang ngược này là từ chỗ nào tới. Mục Tịch Bắc nhìn theo ánh mắt của mọi người, quả nhiên trong mắt Ngũ Thanh Thanh hàm chứa hơi nước, đang một mặt bất lực nhìn về phía Bảo Hương bị đá bay, nghẹn ngào. Bảo Hương, ngươi thế nào, ngươi không nên làm ta sợ a. Mọi người thấy vậy, không khỏi càng thêm nghị luận ầm ĩ, phân biệt biểu đạt bất mãn với nữ tử dị quốc ương ngạnh này. Nữ tử kia tức đến đỏ bừng cả mặt, vung roi trong tay, vừa muốn mở miệng, lại bị một giọng nữ mềm mại đánh gãy. Vị tiểu thư này, thị vệ của ngươi thực không tồi, nếu không phải hắn còn không biết tranh chấp này phải ồn ào đến loại nào hoàn cảnh. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt đi ra phía trước. Mọi người không khỏi sững sờ, nữ tử dị quốc kia cũng sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới tại lúc mọi người nhao nhao chỉ trích mình, còn sẽ có người tán dương mình. Vị cô nương này, ta thấy ngươi cũng là tuổi trẻ mỹ mạo, sao có thể nói ra lời ác độc như vậy? Ngươi nhìn một cái cô nương kia đều bị đánh thành hình dáng ra sao, chỉ còn lại có một hơi, ngươi làm sao còn có thể nói cái man di không biết từ chỗ nào tới làm tốt chứ? Ngươi đến cùng có phải là người Tây La không vậy? Một nam tử bộ dạng thư sinh có chút tức giận mở miệng. Công chúa kia tựa hồ có chút bất mãn với người giáo huấn người bảo vệ mình, vung tay liền muốn vung ra một roi, lại bị thanh từ sau lưng Mục Tịch Bắc nắm lấy. Đại hán sau lưng công chúa hơi kinh ngạc, tựa hồ đang kinh ngạc võ công thanh từ có chút ngoài ý định, có điều thấy thanh từ dường như cũng không có ý đồ thương tổn chủ tử nhà mình, thì cũng không tiếp tục động thủ nữa. Ta chính là người Tây La, ta mới có thể nói thị vệ này đánh hay mới đúng. Mục Tịch Bắc không nhanh không chậm, thư sinh kia nhíu mày, mọi người cũng đều nghị luận ầm ĩ. Xin hỏi tiểu thư lời này giải thích thế nào? Thư sinh kia tựa hồ cũng thấy Mục Tịch Bắc khí độ bất phàm, lại không giống người kiếm chuyện, lập tức lại mở miệng. Mục Tịch Bắc cười gật gật đầu với thư sinh kia, thư sinh kia lại đỏ mặt. Ta nói đánh hay tất nhiên là có nguyên nhân, trước đó Ngũ thất tiểu thư rõ ràng đã nói lại đi nhà khác nhìn một cái, đây đã là hóa giải mâu thuẫn. Nhưng nha hoàn kia lại mắng bạn bè ngoại bang ta là cường đạo, thậm chí còn cứng rắn giành lại vòng tay ở trên tay nữ tử ngoại bang này, đây nào phải đạo đãi khách của Tây La ta. Truyền ra ngoài, chỉ cho là Tây La ta không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngang ngược đến cực điểm, đến lúc đó, chỉ sợ Tây La vẫn luôn xưng là văn minh mới chân chính trở thành mảnh đất man di. Mục Tịch Bắc dịu dàng giải thích nói. Mọi người vây xem không khỏi ngừng lại tiếng vang, sợ lại làm ra trò xiếc gì. Mục Tịch Bắc lại mở đầu nói, trước đó Ngũ gia tiểu thư vốn đã nhường cho, cũng đã dàn xếp ổn thỏa, nhưng nha đầu kia lại tổn hại ý nguyện của chủ tử, tự tiện làm chủ, cái này nếu truyền ra ngoài, còn không nói Tây La ta khi dễ bạn bè ngoại bang, khơi mào quốc tế phân tranh. Đến lúc đó, quốc gia khác hiểu lầm, bởi vì chuyện này hiểu lầm Tây La ta, xuất binh tấn công, vậy phải làm thế nào cho phải? Mọi người nghe vậy đều trầm mặc. Đúng vậy, trước đó Ngũ gia tiểu thư rõ ràng đã nhượng bộ, nhà đầu kia lại cắn không thả. Không chỉ như thế, còn động thủ trước, đây là muốn khơi mào chiến tranh a. Phải biết nữ tử ngoại bang này, vừa nhìn liền biết là có lai lịch, không khỏi cũng không còn đồng tình với nhà đầu kia như trước nữa. Tại hạ thọ giáo, thư sinh kia đỏ mặt mở miệng lần nữa, Mục Tịch Bắc hơi gật gật đầu. Được Mục Tịch Bắc nói một phen, mọi người không còn tiếp tục chỉ trỏ nữ tử dị tộc kia nữa, đều rời đi. Mà nữ tử dị tộc kia thì có chút ngạc nhiên nhìn về phía Mục Tịch Bắc, tựa hồ đối với nữ nhân so với mình gầy yếu hơn rất nhiều, chỉ nói mấy câu đã đuổi được người đi cảm thấy rất hứng thú. Nữ tử kia đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc, hai tay đem tiểu roi đến sau lưng, vòng quanh Mục Tịch Bắc đánh giá một vòng, không nói gì. Mục Tịch Bắc chỉ cười yếu ớt, cũng không tránh né, cử chỉ dịu dàng. Ngươi tên gì? Nữ tử kia dẫn đầu mở miệng với Mục Tịch Bắc, dù sao mặc kệ như thế nào, trước đó đều là Mục Tịch Bắc thay nàng giải vây. Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc nhìn nữ tử mở miệng nói. Nữ tử dị tộc kia lặp lại một lần gật gật đầu, ngược lại cũng đáng yêu. Ta là Bắc Bang công chúa, lần này cùng huynh trưởng đến Tây La yết kiến hoàng đế Tây La. Nữ tử kia đơn giản nói ra thân phận của mình. Mục Tịch Bắc chỉ gật gật đầu với nàng, cũng không nói chuyện lại. Nhưng Bắc Bang công chúa lại mở miệng lần nữa. Vậy nữ tử vừa rồi là ai? Dám giành đồ với bản công chúa, thật sự là không muốn sống nữa. Mục Tịch Bắc nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của nữ tử, sâu kín mở miệng nói. Đó là nữ tử Ngũ gia, sắp đại hôn, danh tiếng vô cùng tốt. Cho nên công chúa vẫn không nên tùy tiện trêu chọc, nếu không ngay cả nàng một mặt nhượng bộ, công chúa cũng chỉ mất nhiều hơn được. Trên mặt công chúa kia lộ ra một vẻ âm tàn. Bản công chúa ghét nhất là loại nữ tử làm bộ làm tịch, tìm được cơ hội, nhất định phải cho nàng đẹp mắt. Mục Tịch Bắc không có lên tiếng. Bắc Bang công chúa lại kéo nàng vào một khách sạn, tựa hồ muốn cộng ẩm một ly. Trong lòng Mục Tịch Bắc cười lạnh, đây chính là Bắc Bang công chúa, thật sự là không ngờ tới, vậy mà lại đối đầu với Ngũ Thanh Thanh. Quả thật là đúng lúc, đúng mệnh. Chờ bản công chúa tìm được cơ hội, nhất định phải hào hào sửa trị nàng ta, để nàng ta nếm thử lợi hại của bản công chúa. Bắc Bang công chúa mở miệng lần nữa. Mục Tịch Bắc cúi đôi mắt, nàng đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại ý nghĩ. Loại ý nghĩ này ở trong lòng của nàng dục dịch, mọc rễ nảy mầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, tâm tư bại lộ. Bắc Bang công chúa không nói lời gì nữa, Mục Tịch Bắc cũng chỉ theo nàng đi vào một gian nhã gian, mà hai tên thị vệ vẫn đi theo như cũ, không hề có ý tứ rời đi. Gian phòng trang hoàng vô cùng thanh nhã, màn lụa màu vàng nhạt, bàn dài gỗ lê hình vuông, phía trên đặt một bộ trà cụ, bàn dài gần cửa sổ mở, đối diện chính là con đường vừa rồi. Có thể trông thấy rõ ràng rộn ràng nhốn nháo bên ngoài. Bên cạnh bàn dài có hai cái ghế ngồi. Bắc Bang công chúa dẫn đầu ngồi ở một cái trong đó. Mục Tịch Bắc cũng không khách khí, chậm rãi ngồi xuống. Hai tên thị vệ đứng ở sau lưng Bắc Bang công chúa. Thanh Từ cũng đứng ở một bên Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc không đi nhìn Bắc Bang công chúa ở đối diện, mà là đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ. Trong mắt mang theo tia phức tạp, dường như đang do dự sự tình gì đó. Bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh xuống. Bắc Bang công chúa thì lại nhìn chằm chằm sườn mặt Mục Tịch Bắc. Nữ tử Bắc Bang các nàng cũng không gò bó như Tây La, giơ tay nhấc chân dường như toàn bộ bị giam cầm ở trong một vòng khuôn khổ. Nàng lại càng chán ghét dáng vẻ kịch cỡm của nữ tử Tây La, chỉ liếc mắt một cái liền cảm giác chán ghét. Nhưng nữ tử trước mắt này tựa hồ khác biệt với những người kia. Nhất cử nhất động của nàng lưu loát như nước chảy mây trôi, khi thì yên tĩnh, khi thì dịu dàng, khiến lần đầu tiên nàng cảm thấy nữ tử an tính ôn hòa như vậy lại có một vẻ đặc biệt. Sườn mặt tinh xảo kia, đủ để cho bất kỳ người nam nhân nào lâm vào động dung. Nghĩ tới đây, Bắc Bang công chúa trước đó còn xem Mục Tịch Bắc như người một nhà, liền lập tức sinh ra mấy phần ác độc. Ánh mắt Mục Tịch Bắc sâu thẳm, ở trên mảnh đất này, dựa theo lịch sử truyền thừa kể lại, có bốn đại quốc, Đông Du, Tây La, Nam Kiều, Bắc Bang. Lúc ấy tứ phương cắt chiếm lãnh thổ, cơ hồ nắm giữ thiên hạ, mà tứ quốc này cũng đều tọa lạc ở bốn phía của mảnh đại lục này, trong đó xen lẫn một ít tiểu quốc, ở trong khe hẹp cầu sinh, tính cả vài hòn đảo thần bí phía trên đại dương, tất cả hợp thành một mảnh thần châu đại lục. Chỉ là theo lịch sử không ngừng thay đổi, giữa tứ quốc cũng dần dần kéo ra chênh lệch, lãnh thổ của Nam Kiều và Bắc Bang càng lúc càng lớn, mà Tây La và Đông Du thì càng ngày càng nhỏ. Nam Kiều nhiều lương, Bắc Bang nhiều binh, Tây La nhiều bạc, Đông Du thì nhiều vu. Tên như ý nghĩa, Bắc Bang công chúa này liền đến từ Bắc Bang nhiều binh. So sánh với dưới, đất đai Bắc Bang có vẻ cằn cỗi, một bên là khó có thể sinh trưởng lương thực thảo nguyên, mà một bên khác thì tiếp giáp sa mạc. Cũng chính vì nguyên nhân này, Bắc Bang nhiều ngựa, nhiều dũng sĩ, những tên nam tử từ nhỏ ở trên thảo nguyên đấu vật đua ngựa, nên một đám đều dũng mãnh hùng tráng, vượt qua được gió thổi, chịu đựng được ngày nắng, hơn nữa từ nhỏ đã bị gió cát che mắt lớn lên, so với rất nhiều binh sĩ Tây La, không biết phải tráng thượng bao nhiêu. Tâm tư Mục Tịch Bắc nhanh chóng xoay chuyển, nghe đồn Bắc Bang công chúa trước nay kiêu hoành, tàn nhẫn ác độc, lại trở mặt vô tình. Nghe đồn ở Bắc Bang từng có một vị tộc trưởng bộ tộc, trắng trợn cướp đoạt một dân nữ kia không theo, thể sống chết bỏ chạy kêu cứu, thẳng đến ngăn cản cố kiệu của Bắc Bang công chúa, thỉnh cầu vị công chúa này ra tay cứu giúp. Bắc Bang thần kỳ cứu nữ tử kia, còn vung tay cho tộc trưởng kia một roi, tộc trưởng kia bụng mặt cúi đầu nhận lỗi, nhưng lại ở lúc mọi người đang vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nữ tử kia cảm khái ân đức, Bắc Bang công chúa lại vung roi xiết cổ nữ tử kia, xinh xinh xiết chết người bên đường, sau đó khinh miệt quét mắt mọi người, phủi tay xoay người rời đi. Uy danh Bắc Bang công chúa cứ như vậy truyền ra ngoài, thanh trấn tứ quốc. Có điều Mục Tịch Bắc cảm thấy, từ chuyện xảy ra hôm nay, Bắc Bang công chúa tuy rằng hung ác, lại không đủ thông minh. Dường như thảo nguyên thô kịch vẫn chưa thể bồi dưỡng công chúa này cẩn thận, nhưng không đủ thông minh, cũng không ý nghĩa là Bắc Bang công chúa không có thủ đoạn. Từ nhỏ sinh trưởng ở nhà hoàng tộc, tính tình Bắc Bang xảo quyệt mạnh mẽ, sao lại không có thủ đoạn? Mà nữ tử như vậy đối với Mục Tịch Bắc mà nói tất nhiên là không thể tốt hơn. Phong thủy Tây La thật sự là dưỡng nhân, nhìn bộ dạng của nữ tử Tây La các ngươi một cái, thật là làm cho bản công chúa ghen tị cực kỳ. Mắt Bắc Bang công chúa dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, mang theo vài phần hâm mộ, lại dẫn theo mấy phần khinh thường. Mục Tịch Bắc rủ xuống đôi mắt cười nói, công chúa không cần ghen tị, tất cả xinh đẹp của thiên hạ này đều đã hội tụ ở trên người công chúa, dù là cả người đầy châu ngọc như công chúa, cũng chưa từng đoạt được hào quang của công chúa còn có gì không vừa lòng. Trong lòng Mục Tịch Bắc biết Bắc Bang công chúa này ghen tị với làn da trắng nõn mềm mại của nữ tử Tây La, một mặt lại xem thường Tây La ngày càng nhỏ yếu. Ở Bắc Bang, không phải bão cát chính là phơi nắng, cho dù Bắc Bang công chúa có lực xoay chuyển trời đất, nhưng vẫn không thay đổi được khí hậu khô ráo hay ngày ngày thay đổi, cho nên làn da công chúa cũng không trắng nõn, hơn nữa hơi có vẻ thô ráp. Cũng khó trách sẽ sinh lòng bất mãn với nữ tử Tây La như vậy. Nữ tử xinh đẹp ở Tây La các ngươi chẳng lẽ đều biết nói chuyện như ngươi? Bắc Bang công chúa hơi đắc ý mở miệng, thực rõ ràng đối với lời ca ngợi nàng của Mục Tịch Bắc rất hưởng thụ. Ta chẳng qua là một người trong vô số nữ tử Tây La, làm sao xứng với xinh đẹp trong miệng công chúa? Nhắc tới nữ tử xinh đẹp, phải nói đến ngũ gia Tây La, công chúa kiến thức rộng rãi, chắc hẳn cũng có nghe thấy đi. Mục Tịch Bắc xảo diệu rời đi chủ đề. Bắc Bang công chúa nhíu mày, tự nhiên không chịu thừa nhận mình vẫn chưa nghe qua sự thật về ngũ gia, mở miệng nói, ngũ gia này bản công chúa cũng có nghe thấy, chỉ là vẫn chưa từng gặp qua. chẳng lẽ nữ tử Ngũ gia so với ngươi còn xinh đẹp hơn? Mục Tịch Bắc lộ ra một nụ cười yếu ớt. Bắc Bang công chúa nhìn thấy sững sờ, mềm mại như vậy ở trên người nữ tử Bắc Bang, nàng là chưa từng thấy qua. Cho dù nữ tử Bắc Bang bỏ ra tất cả vốn liếng, cũng học không được thần thái mê người như vậy. Công chúa thật sự là nói đùa, ta chẳng qua là một thứ nữ tướng phủ, địa vị thấp, dung mạo cũng chỉ có thể tính làm thượng thừa, làm sao có thể so sánh với nữ tử Ngũ gia. Phải biết rằng ở Tây La, nam tử đều lấy việc cưới được nữ tử Ngũ gia làm vinh. Mục Tịch Bắc chậm rãi giải thích nói, một đôi mắt trong suốt không nhiễm một hạt bụi. Bắc Bang có chút nóng nảy mở miệng, ngươi nói thế nhưng là thật. Nữ tử Ngũ gia có tốt như vậy sao? Ta tất nhiên là không cần phải lừa gạt công chúa. Ở Tây La này, chỉ cần sau khi nghe ngóng thì sẽ biết. Nữ tử Ngũ gia mỗi người mỗi vẻ, phong hoa tuyệt đại. Mục Tịch Bắc vẻ mặt đương nhiên mở miệng. Bắc Bang công chúa đang muốn mở miệng, Mục Tịch Bắc lại đoạt trước. Hơn nữa công chúa không phải vừa mới gặp được thất tiểu thư Ngũ gia sao? Chẳng lẽ còn cho rằng ta đang gạt công chúa? Ngươi nói cái gì? Vừa mới nữ tử váy trắng đoạt vòng ngọc với ta chính là tiểu thư Ngũ gia. Bắc Bang lần này có phản ứng, hơn nữa phản ứng cực lớn. Kỳ thật ngay từ đầu, Bắc Bang chính là nhìn thấy Ngũ Thanh Thanh một thân thánh khiết yêu nhã, có vẻ dịu dàng hiền lành hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng mới không nhịn được đi tranh đoạt. Dưới cái nhìn của nàng, nữ tử như vậy đều là làm ra vẻ, chỉ muốn tranh thủ sự đồng tình cùng sủng ái của nam tử. Có điều Bắc Bang không thể không thừa nhận, Ngũ Thanh Thanh thật rất xinh đẹp, một thân váy thượng trắng thuần chỉ dùng ngân tuyến nhàn nhạt phác họa vòng quanh hoa sen, mái tóc đen nhánh cũng chỉ dùng băng gấm màu trắng nhẹ nhàng kéo lên, phối thêm hai cây châm bạch ngọc, lại không có trang sức dư thừa, cả người thuần khiết phảng phất không nhiễm một hạt bụi. Bắc Bang nhớ tới một màn nhìn thấy Ngũ Thanh Thanh vừa rồi, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, vừa rồi nàng đứng chung một chỗ với Ngũ Thanh Thanh, nàng ta một thân trắng thuần, nàng lại đầy người sắc thái, trên đầu nàng chỉ cắm bạch ngọc châm, nàng lại đầu đầy thất thải băng gấm, cộng thêm đám người chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, trong nháy mắt, nàng tựa như biến thành trò cười, điều này thực khiến nàng buồn bực không chịu được. Mục Tịch Bắc dễ dàng đọc hiểu tâm tư Bắc Bang công chúa, khóe miệng dương lên một đường cong bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, lại vẻ mặt yêu thương thở dài, ông trời đến cùng bất công làm sao, không chỉ cho Ngũ Thanh Thanh dung mạo tuyệt sắc nhất, còn cho nàng nam tử ưu tú nhất trong thiên hạ. Bắc Bang công chúa nghe xong, cầm chén trà trong tay đặt mạnh ở trên bàn gỗ lê, nước trà văng bốn phía, lại mang theo vài phần mỉa mai mở miệng nói. Nam tử ưu tú nhất trong thiên hạ. Ha ha, đây thật sự là trò cười hay nhất bản công chúa nghe được. Mục Tịch Bắc nhíu mày, mở miệng nói, tay cầm mấy chục vạn binh mã, nắm trong tay vô số quan viên trong triều, hoàng đế cũng phải lễ nhượng ba phần. Người này, quyền thế che trời, cũng chỉ mới 20 mấy tuổi. Cũng chính là người này, làm người nho nhà ôn hòa, lại xem nữ nhân của mình như chân bảo đặt ở trong tim, chẳng lẽ nam tử như vậy, ở trong mắt công chúa còn không tính là ưu tú? Bắc Bang có chút hoài nghi nhìn Mục Tịch Bắc, đã thấy trong vẻ mặt nàng tràn đầy nghiêm túc, không khỏi đã tin ba phần, hơn 20 tuổi đã có thể chống lại hoàng quyền, nam nhân như vậy, sẽ có tương lai như thế nào? Nhất thống thiên hạ cũng không phải không thể. Ngươi nói Ngũ Thanh Thanh sẽ gả cho nam nhân này là ai? Thật sự ưu tú như vậy? Bắc Bang công chúa thử thăm dò mở miệng. Ngày 18 tháng này chính là ngày đại hôn của hai người, mà nam tử kia chính là Nhiếp Chính Vương thanh danh hiển hách của Tây La ta. Trong mắt Mục Tịch Bắc dường như mang theo vô hạn ngưỡng mộ, đứng lên, ánh mắt sâu xa, nhìn về phía ngoài cửa sổ.